Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, quỷ vương kết hôn, giáo hoa phương hiểu tình điên, trường học chủ tịch nữ nhi, Sơn Thành đại học đệ nhất giáo hoa phương hiểu tình điên. Nàng tóc tai bù xù, ở sân trường bên trong điên chạy, luôn mồm, nói mình là quỷ vương nữ nhân. 3 ngày sau đó ngày 15 tháng 7. Trung Nguyên quỷ tiết, quỷ vương lại phái tới Kiệu Hoa, tiếp nàng đi địa phủ thành thân. Phương Hiểu Tình lão cha, trường học chủ tịch Phương Ly gấp đến độ mất hồn mất vía. Khắp nơi thắp hương bái Phật, tìm kiếm cao nhân, hy vọng giải cứu nữ nhi của mình. Bên ngoài thành Từ Hàng tự lão hòa thượng Vô Trí đại sư, tự mình đến nhìn Phương Hiểu Tình. Tính qua Phương Hiểu Tình ngày sinh tháng đẻ, nói ra, nàng này mệnh mang âm sát, rất dễ trêu chọc âm tà quỷ vật. Chú định 21 tuổi năm này, có sinh tử đại kiếp, nếu như muốn nàng sống sót, nhất định phải tìm một cái bát tự thuần dương nam tử lập tức thành hôn. Bát tự thuần dương người, mệnh cách uy mãnh kiên cường, có lẽ còn có thể trấn nhiếp quỷ vật, cứu vãn nàng tính mệnh. Phương Ly cứu nữ sốt ruột, cắn răng một cái, tại Sơn Thành đại học trước cửa dán áp phích bố cáo tìm kiếm bát tự thuần dương chưa lập gia đình nam tử, vì nữ nhi Phương Hiểu Tình nhận tế. Tại trên poster, Phương Hiểu Tình mắt ngọc mày ngài xảo tiếu yên nhiên, phong hoa tuyệt đại nghiêng nước nghiêng thành, để Sơn Thành đại học mỗi một cái nam sinh tâm động không thôi, thèm nhỏ nước dãi. Thế nhưng là ai cũng không dám tiến đến ứng chiêu, bởi vì mọi người đều biết Phương Hiểu Tình là quỷ vương nữ nhân, nếu như tiến đến ứng chiêu chính là cùng quỷ vương cướp nữ nhân, quỷ vương còn không đem chính mình bóp chết, hoặc quỷ vương tại 3 ngày sau đó thật đem Phương Hiểu Tình mang đi, chính mình chẳng phải là làm quá nam. Cũng có một chút không dừng được nam sinh muốn đi ứng chiêu, lại bát tự không hợp, chỉ có thể thở dài một tiếng, âm thầm buồn nản. Vì lẽ đó, áp phích phía trước xem náo nhiệt rất nhiều, nghị luận rất nhiều, nhưng không ai báo danh ứng chiêu. Anh hùng cứu mỹ nhân, áp phích dán ra ngày thứ 2, ngày 13 tháng 7 buổi chiều. Một mặt mục đích thanh tú, trường thân ngọc lập tiểu hỏa tử, theo phía ngoài đoàn người chen đến áp phích trước, nhìn xem áp phích cười không nói, người vây xem đông đảo, lại cũng không nhận ra tên tiểu tử này. Nửa ngày đi qua, tiểu hỏa tử cầm điện thoại di động lên, bấm trên poster Phương Ly điện thoại, bình tĩnh nói ra, ta gọi ra Cát Lôi, bát tự thuần dương, đến đây ứng chiêu. Bá mà một chút, bốn phía người đều an tĩnh lại, đánh giá cái này lạ lẫm tiểu hòa tử. Phương Ly nhận được điện thoại, kích động không thôi, luôn miệng nói, tốt tốt tốt, mời ngươi ở trường học trước cửa chờ ta, ta lập tức đi qua tiếp ngươi. Chờ từ sáng đến tối, rốt cuộc đã đợi được một cái báo danh, Phương Ly có thể không kích động sao? Gia Cát Lôi gật gật đầu, tắt điện thoại, đứng tại áp phích trước chờ. Vây xem học sinh trò nhóm nhao nhao nói ra, uy, anh em ngươi biết Phương Hiểu Tình tình huống sao? Nàng điên, nói mình là quỷ vương nữ nhân. Tối ngày 15 tháng 7 quỷ tiết thời điểm, quỷ vương liền sẽ đem nàng mang đi. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, Phương Hiểu Tình điên về sau, bộ dáng thật đáng sợ, sắc mặt trắng bệch, hai mắt huyết hồng, giống như quỷ đồng dạng. Người anh em này sợ là coi trọng Phương gia tài sản a. Hắc hắc, liền sợ mất mạng hoa nha. Ai, đáng tiếc ta không phải là bát tự thuần dương, nếu không thì ta liền báo danh, cùng Phương Hiểu Tình kết hôn, liền xem như bị quỷ vương bóp chết, cũng đáng được, người tại hoa hạ chết nha. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Gia Cát Lôi quay đầu nhìn xem đám người, cười nói, ta sẽ không chết, Phương Hiểu Tình cũng sẽ không chết, đại gia không cần lo chuyện bao đồng, đều tán đi, có thể hay không chết, ai biết được. Chúc người may mắn à anh em. Người vây xem cười tâu toét, dần dần tán đi. Không bao lâu, Phương Ly hùng hùng hổ hổ mà chạy đến, nhìn thấy Gia Cát Lôi. Phương Ly ánh mắt sáng lên, trên dưới dò xét Gia Cát Lôi, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này tuấn tú lịch sự, ngọc thụ lâm phong, cùng hiểu tình cũng là xứng, chỉ là không biết mạng hắn có đủ hay không cứng rắn. Chấm ngoặc kép, xác thực, Gia Cát Lôi 1m8 chiều cao, 20 vừa ra mặt niên kỷ, không mập không ốm, sống lưng thẳng tắp, ngũ quan hình dáng rõ ràng, mày như mực nhiễm, mắt như nhật nguyệt, nhìn vô cùng xuất khí. Dương Cương, Gia Cát Lôi cũng đang quan sát Phương Ly, mở miệng nói, người chính là Phương Hiểu Tình lão cha. Phương Ly lập tức gật đầu, không sai, bỉ nhân Phương Ly, Phương Hiểu Tình phụ thân, đúng. Ngươi chính là báo danh Gia Cát Lôi sao? Ở đây không tiện, chúng ta lên xe nói chuyện. Gia Cát Lôi gật gật đầu. Phương Ly mở cửa xe, thỉnh Gia Cát Lôi lên xe. Trên xe, Phương Ly hỏi, Gia Cát Lôi, ngươi thật là bát tự thuần dương sao? Ta muốn nghiệm chứng một chút. Chấm ngoặc kép, Phương Ly hơn 50 tuổi. Thái độ làm người khôn khéo. Đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng Gia Cát Lôi. Gia Cát Lôi nhếch miệng nở nụ cười. Được, a, bất quá ta muốn trước nghiệm chứng một chút con gái của ngươi Phương Hiểu Tình. Nhìn nàng có phải hay không cùng trên poster đồng dạng xinh đẹp. Nếu như là cái người quái gì, ta cũng không đáp ứng. Phương Ly sững sờ, sau đó gật đầu. Tốt, ta trước tiên dẫn ngươi đi gặp nữ nhi của ta. Gia Cát Lôi thỏa mãn gật đầu một cái, khua tay nói, lái xe. Phương Ly không dám thất lễ, lập tức đánh lửa lái xe, mang theo Gia Cát Lôi thẳng đến Sơn Thành một chỗ bệnh viện tư nhân. Kể từ hôm qua Phương Hiểu Tình điên về sau, liền bị đưa tại trong bệnh viện này. Bệnh viện này điều trị trình độ rất cao, viện trưởng lại là Phương Ly hảo hữu, Phương Hiểu Tình được an bài ở đây. Phương Ly tương đối yên tâm, mặc dù thân ở bệnh viện, Phương Hiểu Tình vẫn là hết sức phấn khởi, đại hống đại khiếu, nói mình là quỷ vương thê tử, 15 tháng 7, liền muốn đi cùng quỷ vương thành thân, các bác sĩ dùng đủ loại thuốc an thần, cũng không thể để Phương Hiểu Tình an tĩnh lại, chỉ có thể đem nàng trói tại chuyên trị người bị bệnh tâm thần ước thúc ghế. Đến bệnh viện, Phương Ly vội vàng mang theo Gia Cát Lôi đi phòng bệnh. Thả ta ra, ta là quỷ vương thê tử. Tết Trung Nguyên ban đêm, ta liền muốn cùng quỷ vương thành thân. Các ngươi đem ta trói ở đây, quỷ ương sẽ không bỏ qua các ngươi. Quỷ tiết ban đêm, quỷ ương sẽ đem các ngươi bóp chết. Toàn bộ bóp chết, Gia Cát Lôi cùng Phương Ly đi tại hành lang lên. Thật xa liền có thể nghe thấy Phương Hiểu Tình gầm rú. Gia Cát Lôi khẽ nhíu mày, hỏi, cái này đại hống đại khiếu nữ nhân điên, chính là con gái của ngươi Phương Hiểu Tình. Phương Ly rất lúng túng, lại đau lòng nữ nhi, tăng tốc bước chân hướng đi phòng bệnh, trong miệng nói năng lộn xộn mà nói ra, là, đây chính là nữ nhi của ta Phương Hiểu Tình, bất quá. Hiểu Tình rất xinh đẹp, cùng trên tấm ảnh đồng dạng xinh đẹp, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, hai người cùng một chỗ vào phòng bệnh, thả ta ra, ta muốn cùng quỷ vương thành thân. Ước thúc phiên ghế, một cái chừng 20 tuổi cô nương, đang tại tả hữu uốn éo, ra sức giấy giụa, đại hống đại khiếu, một cái lão bác sĩ. Mang theo hai cái nhân viên y tế đứng ở một bên. Thúc thủ vô sách, Phương Ly ái nữ sốt ruột. Bổ nhào qua, nắm nữ nhi tay, nức nở nói, Hiểu Tình đừng sợ, lão ba ở đây, lão ba ở đây. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi thì lại nhìn chăm chú đánh giá Phương Hiểu Tình. Không nói một lời, chỉ là khẽ gật đầu. Trước mắt cô nương xác thực rất xinh đẹp. 22, 23 tuổi, ngũ quan phối hợp đến vừa đúng, mặt mày rõ ràng, chỉ là cái này trạng thái tinh thần thực sự có chút dọa người. Phương Hiểu Tình nhìn thẳng lão ba Phương Ly, hỏi: "Ngươi là ai? Ngươi có phải hay không Quỷ Vương phái tới tiếp ta đi thành thân? Quỷ Vương ở đâu? Hắn tại sao còn không qua đây?" Phương Ly không ngừng kêu khổ: "Song song, đứa nhỏ nói, ngay cả ta cũng không nhận ra." Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.